Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1045. Chương 1045. Trực diện sợ hãi. Chết rồi, ta đều còn không có dùng tinh thần băng diệt thuật. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua, có chút chưa có lấy lại tinh thần. Bất quá, khủng cụ thần tử chết rồi, nhưng sợ hãi thần chủ được tiếp tục tìm. Mặc dù hắn đã đáp ứng Chu Tà Hội không ra tay với sợ hãi thần chủ, nhưng trước mắt hắn đem khủng cụ thần tử đánh giết, tất nhiên đã bị sợ hãi thần chủ cảm giác. Nói một cách khác, hắn đã đánh cỏ động rắn. Vì để tránh cho Chu Tà Hội đối với sợ hãi thần chủ quan sát cùng giám thị thất bại trong gang tấc, hắn nhất định phải tiến hành bổ cứu. Mà bổ cứu biện pháp tốt nhất chính là đánh tan sợ hãi thần chủ. Sợ hãi thần chủ, Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa thi triển nhìn xa thuật hướng bốn phía dò xét. Vừa rồi hắn bộc phát ra tuyệt cường chiến ý, trực trùng vân tiêu, tác động đến phương viên số 10 cây số, nhưng đang nhìn xa thuật hạ hắn đã thấy rõ ràng, phương viên hơn ngàn cây số, liền sợ hãi thần chủ ảnh tử đều không có. Đừng nói sợ hãi thần chủ, coi như khủng cụ thần tử đều không thừa một tôn. Tựa hồ phiến khu vực này bên trong trừ U Đồng bên ngoài, không còn tại cái khác khủng cụ thần tử. Trong đầu hắn thoáng nhớ lại một chút Chu Tà Hội cung cấp tình báo về sau, lại lần nữa hướng Mạt Nhật Sơn Mạch lấy đông bay đi. Phi hành 4.000 cây số về sau, Bách Lý Thanh Phong phảng phất rốt cục phát hiện cái gì. Thân hình nhanh quay ngược trở lại, theo tầng khí quyển bị cưỡng ép phá vỡ, thân hình của hắn phảng phất tự thiên khung bên trên xé rách ra một đạo quỹ tích. Xa xa lướt qua, thẳng hướng ngàn cây số bên ngoài một mảnh sông núi mà đi. Tại vùng non sông này, một cái trong hẻm núi có một cái sơn động. Sơn động nội bộ bị giam giữ 3 tên nhân loại. Bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là trừ 3 tên nhân loại bên ngoài, còn có 3 tôn sinh vật không phải người. Cái này 3 tôn không phải người bên trong, trong đó 2 tôn giống như viêm ma, thân cao 6 mét, sau lưng mọc lên 2 cánh, trên người thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Mỗi một vị khí tức đều không kém hơn nhân loại bán thần. Mà trong bọn hắn ương thì là một tôn chừng cao 10 mét khủng bố tồn tại. Tôn này khủng bố tồn tại toàn thân trên dưới đều bao phủ tại một mảnh oan hồn bên trong. Vô số sinh linh tại bên cạnh hắn vờn quanh, dương nanh múa vuốt, cũng phát ra trận trận thê lương gầm rú. Rõ ràng thanh âm không lớn, có thể bên trong lại ẩn chứa kích thích trí tuệ sinh mệnh nhất nguyên bắt đầu sợ hãi lực lượng, khiến cho trước mắt 3 tên nhân loại triệt để sụp đổ. Sợ hãi thần chủ, Bách Lý Thanh Phong xa xa cảm ứng đến tôn này đáng sợ tồn tại. Dù là chỉ dựa vào lấy nhìn xa thuật chính mắt trông thấy, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được một loại sợ hãi cảm xúc trong lòng đáy không ngừng bốc lên. Cái này một chút sợ hãi chỉ là một đạo kíp nổ. Nếu như hắn thật đắm chìm tại loại này trong sự sợ hãi, hoặc là bị dụ phát sợ hãi trong lòng, hạt giống này liền sẽ nhanh chóng lớn mạnh, đến mức cuối cùng đem lý trí của hắn, ý chí, tín niệm, hết thảy thôn phệ, khiến cho hắn luôn hãm vì sợ hãi nô lệ. Không có cái gì có thể ngăn cản ta đối với hòa bình hướng tới. Hòa bình cần phải đổ máu, cần hy sinh, mà làm ta vì hòa bình liền tử vong đều không sợ hãi chút nào lúc, thế gian còn có cái gì có thể làm cho ta cảm thấy sợ hãi? Bách Lý Thanh Phong trong đầu không ngừng kiên định tín niệm của mình. Thậm chí, hắn có loại dự cảm, tại loại này sợ hãi ý chí rèn luyện hạ, tín niệm của hắn ý chí tựa hồ trở nên càng phát ra cô đọng, càng phát ra óng ánh. Rõ ràng chỉ là cùng sợ hãi ý chí cách không giao phong, có thể cứ như vậy mấy giờ, hắn cái kia thần chi ý chí tăng trưởng biên độ lại so được bên trên ngày bình thường tu hành hơn 10 ngày, quả nhiên, ý chí cùng ý chí va chạm mới là cường hóa ý chí phương pháp tốt nhất. Thật giống như năm đó ta thông qua luyện thần bí thuật dẫn phát tinh thần phản phệ đồng dạng. Thần chi ý chí xét đến cùng cũng chỉ là lực lượng tinh thần thăng cấp bản. Tinh thần có thể tại luyện thần bí thuật phản phệ quá trình bên trong đạt được cường hóa. Ý chí, tự nhiên cũng có thể tại cùng cái khác chân thần ý chí tín niệm va chạm bên trong thiên truy bách. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến nơi này, ánh mắt trở nên bén nhọn hơn. Trong lúc nhất thời đối mặt sợ hãi thần chủ khả năng tạo thành sợ hãi ý chí ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất, thậm chí hắn đều ẩn ẩn có chút mong đợi tiếp xuống cùng sợ hãi thần chủ ý chí ở giữa va chạm. Sợ hãi thần chủ làm tà thần, sức cảm ứng càng tại bình thường chân thần bên trên, tại Bách Lý Thanh Phong cách hắn còn có trăm dặm hơn lúc. Hắn đã nhận ra cái gì? Cha Duệ, có nhân loại bán thần tới. Đi, đem hắn thu thập, không được đem bên này tin tức truyền đi. Sợ hãi thần chủ nói một tiếng. Đúng, vĩ đại phụ thần, vị này khủng cụ thần tử cung kính đồng ý một tiếng. Rất nhanh đằng không mà lên, thẳng hướng Bách Lý Thanh Phong nghênh kích mà đi. Mà một vị khác khủng cụ thần tử thì nhìn trước mắt ba người này loại nói. Vĩ đại phụ thần, ba người này loại ý chí đã bị ngài vĩ đại triệt để phá hủy, luân hãm vì nô lệ của ngài, nhưng bọn hắn cũng không có cung cấp bất luận cái gì có quan hệ với sắp tới tôn thần kiếm cùng bất hủ thần đế tách rời phương pháp. Mặc dù bọn hắn không có cung cấp có quan hệ với sắp tới tôn thần kiếm cùng bất hủ thần đế tách rời phương pháp, nhưng ta ít nhất phải biết một cái manh mối. Năm đó chí tôn thần kiếm bảo dưỡng người An Nạp Tháp dù chết, nhưng lại có một đứa con gái sống tiếp được. Ta tin tưởng, chỉ cần tìm được nàng, tất nhiên có thể có được thứ ta muốn. Sợ hãi thần chủ nói, rõ ràng hắn chỉ là dùng giọng bình thường đang nói chuyện, có thể thanh âm bên trong lại mang theo âm phong gào thét, quỷ khích sói gào, làm cho trước mắt ba cái triệt để sụp đổ nhân loại thân hình nhịn không được run lẩy bẩy. Bất hủ thần đế hứa bằng vào ta rất nhiều chỗ tốt, muốn để ta tiến về cái kia kêu trời hoang năng lực kém thế giới bên trong diệt sát một cái gọi Bách Lý Thanh Phong kẻ độc thần. Nhưng bất hủ thần đế mặc dù vừa mới khôi phục, có thể thủ hạ cũng tất nhiên có chân thần đi theo thức tỉnh. Hắn không để cho mình thủ hạ thuộc trước thần đi đối phó kẻ độc thần kia, ngược lại để ta tiến về. Chẳng lẽ hắn không rõ, ta sợ hãi có thể sống đến hiện tại, dựa vào chính là dùng nhất ác ý giả thiết đi phỏng đoán tất cả mọi người ý nghĩ à? Sợ hãi thần chủ cười lạnh nói, kẻ độc thần kia mặc dù tự xưng hư vô chân thần, nhưng cũng bất quá một cái ngụy thần mà thôi. Tuyệt không phải phụ thần đối thủ của ngài, mặc dù chỉ là một cái ngụy thần, nhưng lại có mấy tôn địa quật chân thần chết trong tay hắn bên trên. Địa quật chân thần thì cũng thôi đi, mấu chốt là trong này dính đến chí tôn thần kiếm lực lượng. Chí tôn thần kiếm chính là viễn cổ thần khí bên trong đại biểu cho tinh thần bản nguyên tồn tại. Đối với chúng ta tà thần đến nói, hắn giá trị xa tại mặt khác mấy đại thần khí bên trên. Hắn đã có thể để ta biến thành từ trước tới nay cường đại nhất tà thần, cũng có thể đem chúng ta tà thần một mạch đưa vào vực sâu vạn trượng. Sợ hãi thần chủ trong mắt tinh quang lấp lóe. Bất hủ thần đế muốn lợi dụng hắn, nhưng hắn sao lại không phải dự định lợi dụng bất hủ thần đế? Chỉ chờ hắn nắm giữ đem bất hủ thần đế cùng chí tôn thần kiếm tách rời pháp môn, tại cùng cái kia tự xưng hư vô chân thần nhân loại trong giao chiến, hắn đều có thể liên lạc bất hủ thần đế, mời bất hủ thần đế tế ra chí tôn thần kiếm cách không giết địch. Mà hắn đến lúc đó lại dùng cái kia nhất pháp môn tướng chí tôn thần kiếm từ bất hủ thần đế trên tay cướp đi, hoàn mỹ. Nếu ta có thể đem tự thân sợ hãi ý chí cùng chí tôn thần kiếm tinh thần bản nguyên hòa làm một thể. Đến lúc đó sợ hãi đem cung cấp cho ta sức mạnh vô cùng vô tận. Dù là trực diện bất hủ thần đế bực này viễn cổ thần linh, ta cũng đem không sợ nửa phân. Sợ hãi thần chủ trong mắt tràn đầy đối với tương lai quy hoạch ước mơ. Có thể loại này ước mơ kéo dài một lát, hắn lại phảng phất cảm ứng được cái gì, đột nhiên quay đầu hướng nơi xa nhìn lại. 60 cây số bên ngoài, đại chiến bộc phát. Hắn sai phái ra đi khủng cụ thân từ cha duệ vẻn vẹn vừa đối mặt ở giữa, thế mà liền bị nhân loại kia bán thần lấy một cửa không biết tên mạnh đại thần thuật bắn giết. Trước mắt, nhân loại kia càng là lấy thế giới tinh thần hiển hóa, thôn phệ cha duệ thần chi ý chí, lớn mật, sợ hãi thần chủ giận tím mặt. Sau một khắc, sau lưng hắn phảng phất có vô cùng vô tận oan hồn phóng lên tận trời. Đồng thời tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hình thành một đầu cuồn cuộn gào thét oan hồn chi long. Tựa hồ muốn vượt qua hư không, đem đã tới gần đến 50 cây số bên ngoài Bách Lý Thanh Phong thôn phệ. Chỉ là không đợi đầu này gào thét oan hồn chi long tới kịp khoe oai, kiếm quang gào thét, điện từ ngự kiếm thuật bắn ra điện quang lóe lên, hai thanh phi kiếm một trước một sau, đồng thời xé rách thương khung, lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc bắn giết mà tới. Tốt nhanh tính công kích thần thuật, bất quá, vô dụng. Sợ hãi thần chủ thân hình thoáng lệch ra, trực tiếp đem cái này hai đạo kiếm quang tránh đi. Mà cái kia bị hắn ngưng tụ mà thành sợ hãi chi long thì là như có sinh mệnh, điên cuồng lan tràn, thẳng hướng cấp tốc giết tới Bách Lý Thanh Phong đánh tới. Long ảnh chưa đến, có thể xen lẫn tại long ảnh hơn vạn ngàn oan hồn chu lên. Gào thét đã dẫn đầu khuếch tán, càn quét bên trên Bách Lý Thanh Phong thân thể, tựa hồ muốn nội tâm của hắn cất giấu sợ hãi triệt để dẫn bảo. Ta không sợ ngươi. Bách Lý Thanh Phong trong mắt tinh quang bắn ra, ẩn chứa hòa bình, tín niệm thần chi ý chí phảng phất hóa thành một đạo óng ánh liệt dương, tách ra vô tận quang huy. Tại quang huy chiếu rọi xuống, oan hồn hình thành chu lên căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất kỳ quấy nhiễu nào. Thậm chí liền đầu kia gào thét giết gần oan hồn chi long cũng là giống như bại lộ tại liệt diễm ở trong băng tuyết, hoặc là nói là liệt diễm trước mặt sóng lớn, tại nhiệt độ cao hạ trên diện rộng bốc hơi. Thật mạnh tín niệm, bất quá hữu dụng a. Sợ hãi thần chủ thần sắc hờ hững, tại hủy thiên diệt địa hải khiếu sóng lớn trước mặt, chỉ là liệt diễm hắn dễ như trở bàn tay liền có thể đem dập tắt. Ong ong, liền tại sợ hãi thần chủ khống chế oan hồn chi long lúc, nguyên bản bắn vào không trung hai đạo kiếm quang đột nhiên nhất truyền, lại lần nữa hướng hắn rảo sát mà tới. Không chỉ như đây, ngay phía trước Bách Lý Thanh Phong cũng là một tay lập tức phi kiếm nhanh quay ngược trở lại, nương theo lấy điện quang gào thét, lại một thanh phi kiếm đánh vỡ hư không. Ba thanh phi kiếm một trước hai về sau, đem sợ hãi thần chủ thân hình hoàn toàn phong sát. Sợ hãi thần chủ ngay lập tức tính toán ra những này phi kiếm bắn giết quỹ tích. To lớn thân hình linh mẫn đến cực điểm lóe lên một cái, coi như tại hắn cho là mình có thể giống ngay từ đầu lúc tránh đi cái kia hai thanh phi kiếm đồng dạng tránh đi một kiếm này bắn giết lúc, bắn đến trước người phi kiếm lại là đột nhiên lệch ra, uốn nắn góc độ. Cái này kiếm, sợ hãi thần chủ chính phải tiếp tục né tránh, có thể phi kiếm tốc độ sao mà nhanh, căn bản không còn cho hắn phản ứng thời gian, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem phi kiếm bắn trúng thân thể của hắn, tăng tốc độ nhanh đến cực hạn hình thành lực lượng trong chốc lát bộc phát. Sợ hãi thần chủ kiên cố đến cực điểm thân thể phảng phất bị một viên đạn pháo oanh trúng. Cho dù hắn cao cùng 10 mét, hơn xa nhân loại, có thể lồng ngực vẫn bị một kiếm này xuyên thủng, lực lượng nổ thành chôn phấn. Tốt, phi kiếm trúng đích. Bách Lý Thanh Phong hai mắt tỏa sáng, thuần túy vật lý công kích. Sợ hãi thần chủ nhìn thoáng qua trước ngực mình xuất hiện cái này cái lỗ thủng khổng lồ. Mặt bên trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hưu, sau một khắc, đại lượng hắc vụ, oan hồn tự trong cơ thể hắn tuôn ra. Hắn trên người cái kia bị oanh tạc ra lỗ thủng khổng lồ chỉ một lát sau đã bị triệt để bổ khuyết, khôi phục như lúc ban đầu. Đây chính là ngươi dám can đảm khiêu khích bản tọa lực lượng. Kẻ độc thần Bách Lý Thanh Phong, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.